xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5105, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 61. Góc truyện audio.com. Nếu như đại sư sư phụ tại thế, biết rõ Lâm Nhất Khai là loại này đi ra làm loạn hoa tâm củ cải, sẽ còn đồng ý đại sư cùng hắn kết hôn sao? Bạch Vũ Mộng trong lòng là sợ Đường Quả nhất thời quyết định không được. Dứt khoát đến cái rút củi dưới đáy nồi. Nàng tin tưởng sẽ không? Đường Quả giả vờ như suy nghĩ một hồi bộ dáng. Lắc đầu, sẽ không? Nguyên chủ sư phụ tuy nói có thể tính tới Lâm Nhất Khai vận mệnh bên trong sẽ có một trận kiếp nạn. Nhưng không có biện pháp cẩn thận tính tới đây là một trận kiếp nạn gì. Tác hợp việc hôn sự này, không hoàn toàn là vì còn Lâm gia phu phụ ân tình. Là hắn cảm giác chính mình có thể tại trên thế giới này sống sót thời gian khả năng cũng chỉ có vài chục năm. Lúc ấy vừa vặn nhìn thấy Lâm Nhất Khai, giúp hắn bói toán một quẻ. Mượn chuyện này, đưa ra ý nghĩ này. Vẫn là hy vọng nàng không như vậy cô độc. Chờ hắn rời đi sau đó, có thể có người chiếu cố nàng. Tại hắn nghĩ đến, Đường Quả cùng Lâm Nhất Khai kết hôn. Chính là phu thê, hai bên cùng ủng hộ. Cộng đồng đối kháng đau khổ. Nhắc tới xem như là một chuyện tốt. Chỉ tiếc công lực của hắn không đủ. Không thể tính tới nhiều thứ hơn. Nếu như hắn biết rõ Lâm Nhất Khai không những không có chiếu cố đến nguyên chủ, còn để nàng chịu nhiều đau khổ, cuối cùng tự mình lấy tính mạng của nàng, hắn tuyệt đối sẽ không làm quyết định này. Vậy liền đúng, đại sư, kết hôn là nhân sinh đại sự, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, giống Lâm Nhất Khai loại người này, quá hoa tâm, không thích hợp ngươi a. Bạch Vũ Mộng lại lật rất nhiều Lâm Nhất Khai đường viền tin tức cho Đường Quả nhìn. Tại Đường Quả nói ra, nàng sẽ cân nhắc chuyện này thời điểm, Bạch Vũ Mộng cuối cùng thở dài một hơi. Xem ra, nàng châm ngòi ly gián vẫn có chút dùng. Ngày thứ hai, Đường Quả liền giả vờ như nghĩ rõ ràng chuyện này, đi tìm Lâm gia phu phụ nói hủy bỏ hôn ước sự tình. Đương nhiên nàng công tác chuẩn bị làm đến rất tốt, đem Lâm Nhất Khai những cái kia đường viền tin tức, còn có thân mật theo đều lấy đến trong tay. Có lẽ, Lâm Mẫu nhìn thấy những này, nhất định sẽ hối hận cầm điện thoại cho nàng dùng. Cái gì, ngươi nói muốn hủy bỏ cùng Nhất Khai hôn ước? Không được, Lâm Mẫu một cái liền đứng lên, mười phần giật mình nhìn xem Đường Quả. Đây chính là sư phụ của ngươi định ra đến sự tình. Có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ sao? Không quản Lâm Nhất Khai còn sống, còn là chết rồi, Đường Quả đều muốn lập tức đem chuyện này làm. Nàng suy đoán Lâm Nhất Khai nhất định sẽ trở về, đối phương tuyệt đối sẽ không hủy bỏ hôn ước, khó tránh được đối phương một mực kéo lấy. Nàng muốn thử trước một chút có thể hay không đem hôn ước hủy bỏ. Tiểu Quả, nếu như ngươi có cái gì không hài lòng có thể nói thẳng. Lâm Phụ nói, không cần thiết động một chút lại hủy bỏ hôn ước, đây không phải là cho trẻ con, là chúng ta cùng sư phụ ngươi định ra đến. Nếu là hắn biết rõ ngươi làm như thế, ở phía dưới đoán chừng cũng không thể yên giấc, cái này hai phu phụ mặc dù không phải cái gì đặc biệt người xấu. Có thể vì nhi tử của bọn hắn, cũng là uy hiếp đều có thể nói lên, cái này rõ ràng chính là dùng sư phụ đến buộc chặt nàng. Có lẽ biến thành người khác đến có thể thành công, tại nàng nơi này tuyệt đối không được, Lâm bá phụ, sư phụ ta nếu như tại thế. Biết rõ lựa chọn của ta vẫn như cũ sẽ đồng ý ta là được hắn nuôi lớn. Hắn mười phần yêu thương ta, nếu như hắn biết rõ, ta trượng phu tương lai là một cái hoa tâm, ở bên ngoài làm loạn, rất người không sạch sẽ, hắn nhất định sẽ ngay lập tức hủy bỏ việc hôn sự này. Không có khả năng có bất kỳ chỗ thương lượng, Đường Quả dựa theo nguyên chủ rất trực tiếp tính tình, đưa điện thoại di động đưa tới hai người trước mặt. Chậm rãi hoạt động lên phía trên hình ảnh, video, có chút hình ảnh là hệ thống giúp nàng làm, rõ ràng độ là hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu nhìn thấy những hình này cùng video, đều á khẩu không trả lời được, liền giải thích cũng không tìm tới nói. Chủ yếu là phía trên hình ảnh, thực sự là quá rõ ràng, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.